chia ra thành Đông Thắng giới, Tây Hằng giới, Nam Huyền giới, Bắc Đấu giới cùng một chút tiểu thế giới, hiện đã một lần nữa dung hợp, thuộc về nhất yếu đối một cái vực giới, ở vào cửu vực bên trong tầng dưới chót nhất. Nhưng lúc mới đầu, đã từng chấn nhiếp chư vực, sừng sững đám mây phía trên, bị coi là thần thánh bất hủ chi địa. Tây Hằng giới, Tây Hằng giới đệ nhất đạo thống, Vẫn Huyền kiếm trai Hỏa Linh Châu tứ tông tam tộc. Tứ tông chỉ là Thiên Huyễn đạo tông, Thanh Tùng kiếm môn, Linh Cơ phái, Trọng Huyền phái. Tam tộc thì là Liễu Tiêu, Ôn Tam đại gia tộc thế lực. Đông Thắng giới được vinh dự cổ hoang vực bên trong chân chính thánh địa, tuyệt đỉnh chi vực, bởi hơn ngàn vị tiên hiền liên thủ luyện hóa một tia hắc ám thế giới hỗn độn bản nguyên mà hóa, chỉ để lại hậu thế lại mở ra tuyệt đỉnh đồ. Chia làm 3000 giới, thượng cửu cảnh. Thượng cửu cảnh chia làm Ly Hỏa cảnh, Khảm Thủy cảnh, Càn Thiên cảnh, Khôn Địa cảnh, Tốn Phong cảnh, Cấn Sơn cảnh, Đoái Trạch cảnh, Chấn Lôi cảnh, Trung Cực cảnh. Cửu vực chiến trường là một cái phân bố tại cửu đại vực ở giữa vị diện thế giới. Pháp tắc cực kỳ đặc thù, vượt qua thánh cảnh phạm trù lực lượng đều là sẽ bị áp chế, vô pháp bị thi triển. Côn Lôn Khư kỷ nguyên thay đổi chiến trường chính. Đại đạo tổ đình có tam cấm cửu bí, lối ra thông hướng tinh không cổ đạo. Mỗi khi kỷ nguyên chi kiếp phủ xuống thời giờ, vĩnh hằng cảnh nhân vật liền sẽ hội tụ trong đó, tiến hành tranh độ, để tránh khai đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Cửu bí chỉ chín cái bí cảnh thế giới, chia làm Ngự Long Sơn, Vẫn Không Lính, Tam Cấm, Phong Thiện Đài, Trấn Đạo Nhai, Vô Danh Cấm Vực. Phong Thiện Đài cất dấu phương thốn chi chủ lưu lại tạo hóa Trấn Đạo Nhai, hội tụ chư thiên vạn đạo bản nguyên khí tức. Vô Danh Cấm Vực, Côn Lôn Khư hung hiểm nhất chi địa, tuyên cổ đến nay, phàm là tiến vào người đều là hữu tử vô sinh. Tinh không cổ đạo đại thiên thế giới một trong, có cửu đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực phân bố lớn nhỏ không giống nhau rất nhiều thế giới. Phân ba cái thời kỳ: thái cổ, thượng cổ, đương thế. Thái cổ thời kỳ trước đó là hỗn độn hồng mông thời kỳ. Thái cổ thời kỳ tồn tại 10 vạn năm. Về sau chính là thời kỳ thượng cổ. Mà thời kỳ thượng cổ đến nay, liền vì đương thế, cũng đã đi qua gần 10 vạn năm. Cách mỗi 10 vạn năm, cái này thiên hạ liền sẽ sinh ra phiên thiên phúc địa kinh biến. Thái cổ thời đại kết thúc tại thập phương đạo chiến, thượng cổ thời đại kết thúc tại chúng đế đạo chiến. Bị lôi đình cấm kỵ trật tự nơi bao bọc, cắt đứt thông hướng tinh không bị ngạn đường. Cửu đại tinh vực, trung ương tinh vực, tử hành tinh vực, bạch đế tinh vực, đại hằng tinh vực, cảnh lưu tinh vực, minh vương tinh vực, lang hoàn tinh vực, hỗn loạn tinh vực, di khí tinh vực. Đế tộc dựa theo nội tình khác biệt phân thái cổ đế tộc, thượng cổ đế tộc, đương thế đế tộc. Thái cổ đế tộc: Khương thị, Tư thị, Côn thị, Cơ thị, Chuyên Húc thị, Khổng thị, Kim Thiên thị, Huyền thị, Thuần Vu thị, Nạp Lan thị. Thượng cổ đế tộc: Vũ thị, Phương thị, Tốc Lương thị. Trung ương tinh vực bị coi là tinh không cổ đạo cổ xưa nhất, cường thịnh nhất một phương tu đạo thánh địa. Hồng mông đại thế giới ở vào trung ương tinh vực, được xưng tinh không đệ nhất đại giới. Không người nào biết hắn biên giới. Tu đạo giả chỗ nơi dừng chân cương vực chỉ là hắn một góc của băng sơn. Phân làm 49 châu. Nhỏ nhất chân lung châu, đều cùng hoàn chỉnh cổ hoang vực cương thổ tương đương. Mà lớn nhất trung thổ đạo châu, cương vực rộng, trọn vẹn là chân lung châu nghìn lần. Hắn tuyệt đại bộ phận đều là không biết chi địa. Lục đại đạo đỉnh: Hồng Hoang đạo đỉnh, Bàn Vũ đạo đỉnh, Huyền Hoàng đạo đỉnh, Càn Khôn đạo đỉnh, Chúng Ma đạo đỉnh, Quy Nguyên đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc: Cuồng Đao chiến tộc, Đào Ngột chiến tộc, Xích Dương chiến tộc, Cùng Kỳ chiến tộc, Thiên Dụ chiến tộc, Huyết Lân chiến tộc, Hắc Thủy chiến tộc, Viêm Hồn chiến tộc, Cự Khuyết tộc. Hắc ám thế giới phân 33 cái vực giới. Tam đại hắc ám cử đầu thần chiếu cổ tông, địa tạng giới đồng tước lâu, chân long chi giới phân bố hơn vạn loại sinh linh tộc quần, mà chân long nhất mạch thì là vạn tộc chi tôn, chúa tể mảnh thế giới này. Tử hành tinh vực thiên khúc giới tứ đại tông môn thiên hành kiếm tông, thập tam bộ tộc thiết lực một tang bộ tộc, vân hỏa bộ tộc, u thủy bộ tộc đại vũ giới một cái tinh không cổ đảo bên trên đại thế giới. Tại tinh không chư thiên thế giới bên trong, cũng có thể đưa về nhất lưu hàng ngũ. Đại vũ giới phía dưới, nắm trong tay 16 cái tiểu thế giới, thiên khúc giới chính là một trong số đó. Nổi danh chấn tinh không đế tộc vũ thị, đại thiên chiến vực một phương vắt ngang tại vĩnh hằng chân giới cùng đại thiên thế giới ở giữa chủ vũ vị diện. Tương tự một đầu lan tràn tinh không bên trên đường xá. Đại thiên chiến vực bên trong hung hiểm, đủ để uy hiếp được đế cảnh cửu trọng bên trong sở hữu cường giả. Lại được xưng làm là đế chi huyết đồ. Xông đi qua, liền có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới. Đi cầu tác kia bất hủ vĩnh hằng chi đạo. Phân bố 49 tòa bất hủ thiên quan. Vĩnh hằng chân giới tức tinh không bị ngạn. Vĩnh hằng chân giới bên ngoài phân bố rất nhiều tinh không chủ vũ vị diện, bị cùng một chỗ gọi chung là đại thiên thế giới. Phân cửu trọng thiên lại bị coi là cửu đại thiên vực. Mỗi một trọng thiên vực đều là có thể so với một phương hảo hãn vô ngần tinh không vị diện, bao quát lấy không biết bao nhiêu trồng chất không gian cùng bí cảnh phúc địa. Trong đó chấp trưởng địa giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc phân bố tại đệ nhất đến đệ lục trọng thiên vực bên trong. Chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc phân bố tại đệ thất trọng thiên vực, đệ bát trọng thiên vực thì bởi 10 cái cổ xưa nhất bất hủ đế tộc trưởng khống. Mỗi một cái nắm giữ thiên giai trật tự đều là có thể xưng vô thượng, lại xưng bất hủ 10 cử đầu. Tầng thứ 9 thì là vĩnh hằng thần tộc chỗ chiếm cứ vô thượng chi địa, lại gọi cửu thiên thần giới. Đệ nhất thiên vực chia làm Đông Lai vực, Tây Hà vực, Bắc Phong vực, Nam Hỏa vực. Mỗi một vực bên trong đều có lấy một tòa học cung. Theo thứ tự là Đông Lai vực Lưỡng Nghi học cung, Tây Hà vực Tinh Đấu học cung, Tây Hà vực Hoang Mộc học cung, Nam Hỏa vực Băng Lâm học cung. Cái này tứ đại học cung đại biểu cho đệ nhất thiên vực đứng đầu nhất tứ đại thế lực. Phía sau đều là đứng đấy khác biệt bất hủ đế tộc. Đệ lục thiên vực tổng cộng có 36 thần châu. Mỗi một tòa thần châu đều là so một phương đại thế giới cương vực đều muốn rộng lớn cùng hảo hãn. Đệ thất thiên vực phân trung ương chủ giới cùng tứ đại tinh vực. Trung ương chủ giới phân bố 36 phúc địa. Tứ đại tinh vực phân bố tại trung ương chủ giới phía trên. Theo thứ tự là Thiên Huyền, Thiên Anh, Tử Vi, Thanh Quang. Tại bốn phía đại tinh vực bên trong thì phân bố thập nhị động thiên. Mỗi một cái tinh vực đều là đều có ba cái động thiên thế giới. Tứ đại tổ đình Nguyên giáo, Linh giáo, Vu giáo, Thiền giáo. Đại tần thần vực tu đạo giả được xưng linh võ giả. Cảnh giới tu hành theo thứ tự là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh, thất tinh cảnh, bát hoang cảnh, cửu cực cảnh, vũ tôn tam cảnh, võ thần cảnh. Nhất nguyên cảnh đến ngũ hành cảnh đối ứng hạ ngũ cảnh, lục hợp cảnh đối ứng trường sinh kiếp cảnh, thất tinh cảnh đối ứng thánh cảnh, bát hoang cảnh đối ứng chuẩn đế cảnh, cửu cực cảnh đối ứng đế cảnh, vũ tôn tam cảnh đối ứng bất hủ tam cảnh, võ thần cảnh đối ứng vĩnh hằng cảnh. Chúng thần kỷ nguyên thế giới phân phục ma vực, thần quang vực, đại chu vực. Mỗi một cái cương vực đều có vô số tiểu thế giới vì diện giống như tinh thần tô điểm trong đó. Đệ bát thiên vực tổng cộng có 33 thần châu, phân biệt bị thập đại bất hủ cử đầu thế lực trưởng khống. Loại trừ thập đại bất hủ cử đầu, đệ bát thiên vực còn phân bố có thật nhiều thế lực khác, nhưng gần như đều là thập đại bất hủ cử đầu dưới chứng phụ thuộc. Thập đại bất hủ cử đầu Vương Thị, Đông Hoàng Thị, Phù Thị, Trung Ly Thị, Kỳ Thị, Mục Thị, Si Gia, Tổ Gia, Kinh Gia, Trọng Thị. Đệ cửu thiên vực có 36 thần tộc, vĩnh hằng thần tộc 12 cái, bất hủ thần tộc 24 cái. Vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị, Quý Thị, Thương thị, Văn thị, Diệp thị, Tuyệt thị, Thái Hảo thị, Bàn Vũ thị, Dương thị, Ngọ thị, Tử Sa thị, Hình Thiên thị. Tạo hóa chi khư có trên trăm kỷ nguyên thế giới, đều là tồn tại thuộc về cái kia kỷ nguyên bất diệt sinh linh, xưng là thần tộc. Vô luận là đến từ cách nào kỷ nguyên thần tộc đều không có cách nào theo tạo hóa chi khư bên trong thoát khốn. Mỗi một cái kỷ nguyên di tích bên trong đều là tồn tại một loại hoàn chỉnh tu hành văn minh. Tại tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên thế giới bên trong, dùng chúng thần kỷ nguyên là nhất. Chúng diệu đạo khư duy nhất siêu thoát chi địa. Phàm là chứng đạo vô lượng cảnh tồn tại, chỉ cần đến chúng diệu đạo khư, đều có thể đi tranh giành kia trung cực siêu thoát chi lộ. Phân chúng linh, chúng huyền, chúng diệu tam đại thần vực. Chúng linh thần vực ở vào phía ngoài nhất, trong đó bao quát cửu trọng giới một môn một huyền cơ. Tầng thứ nhất hóa phàm giới giáo hóa phàm phu tục tử chi địa. Có phàm phu tục tử sở kiến quốc gia 49 cái, mỗi một quốc gia đều có ước vạn chúng sinh. Tự thân chi đạo xếp vào giới này chu thiên đạo các người. Có thể thu được hỗn độn đạo quả một loại đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong tiên thiên quy tắc chi lực. Có thể xông qua đệ nhất đạo thiên môn. Để nhị trọng thiên tai ác giới tiến vào giới này người. Đều là sẽ tao ngộ ba trận tai ác. Vãng sinh quan. Trúc đạo quan. Khấu tâm quan. Chỉ có thông qua cái này ba trận tai ác khảo nghiệm. Mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả. Bước qua đệ nhị thiên thiên môn. Đến trúc đạo quan người. Cần kiến trúc một phương đại đạo thế giới. Hóa thành lạc ấm dung nhập mảnh này thiên địa bên trong. Liền có thể từ đây rời đi. Để tam thiên vũ ám giới thần thức cũng sẽ bị ngăn cách. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy quanh thân ba trượng chi địa. Phân bố rất nhiều có thể xưng đại hung vụ linh. Rời đi vũ ám giới có hai loại phương thức. Một loại là săn giết 49 đầu vụ linh. Lấy hắn lực lượng kiến trúc đạo đàn. Dẫn tới hỗn độn đạo quả. Mà loại thứ hai rời đi u ám giới phương thức thì là hiến tế. Đem tự thân đạo khu hiến tế, nguyên thần có thể rời đi u ám giới, không chiếm được hỗn độn đạo quả. Để tứ thiên tố nguyên giới chỉ có một cái quốc gia tên gọi Hoài An Quốc. Tiến vào giới này tu đạo giả, chỉ cần cảm ứng được thuộc về giới này chu thiên đạo tắc, liền sẽ tiến vào cuộc sống dĩ vãng trường hà. Liền như là đặt mình vào tại chính mình qua vãng tuế nguyệt bên trong. Còn có thể trở lại quá khứ nhân sinh. Cải biến nhân sinh quý tích bên trên xuất hiện khuyết điểm. Để ngũ thiên ác nguyên giới như nhân tộc tu đạo giả tiến vào thì gặp được nhằm vào nhân tộc vạn ác sự tình. Như những tộc quần khác sinh linh tiến vào thì hội sẽ phân biệt gặp được nhằm vào những sinh linh này vạn ác sự tình. Nghĩ muốn rời khỏi cũng chỉ có một con đường. Diệt trừ vạn ác chi nguyên. Để lục thiên giới thiên kiếp giới phân bố các loại hung hiểm khó lường kiếp nạn. Có nhằm vào đạo hạnh mà thành đạo kiếp. Có nhằm vào tâm cảnh mà thành tâm kiếp. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ sát kiếp. Như lơ đãng một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ trêu chọc đến thiên ma kiếp. Tùy ý đi làm một sự kiện lúc, liền sẽ dẫn tới nhân quả kiếp. Nghĩ muốn rời khỏi thì cần leo lên thiên đạo kiếp đài, độ 9 lần đại kiếp mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả. Để thất thiên đỉnh đạo giới làm tu đạo giả tiến vào bên trong, liền sẽ nhìn thấy một mảnh không biết thế giới. Giới này thế gian vạn tượng, đều là hiện ra vô danh trạng thái. Mỗi một loại đều là ngoại giới không từng có qua ghi lại sự vật. Tu đạo giả muốn làm, chính là vì giới này sơn hà vạn tượng đỉnh đạo liền như là sáng lập văn tự. Định nghĩa hắn âm đọc cùng hàm nghĩa. Để bát thiên giới diễn đạo giới có tứ đại đạo thống cùng tồn tại. Theo thứ tự là tiên các, thần đỉnh, ma môn, yêu tông. Tiến vào bên trong, tu đạo giả giống như đoạt xá trùng sinh. Trở thành giới này bên trong một cái tu đạo giả. Chỉ có hạ ngũ cảnh tu vi. Được xưng diễn đạo giả nghĩ muốn rời khỏi diễn đạo giới. Liền cần tiến hành tu luyện. Diễn ra một đầu thuộc về hắn cách này hoàn toàn mới thân phận một đầu thông thiên đại đạo. Cho đến từ thân đạo hạnh đột phá tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ. Liền có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả. Đáng nhắc tới chính là đối diễn đạo giới tu đạo giả mà nói, thế gian nhất trí cao đại đạo liền là bất hủ đạo đồ. Để cửu thiên giới huyền hoàng giới tiến vào giới này tu đạo giả, cảm ngộ cùng trưởng khống huyền hoàng bản nguyên chi lực, tại tự thân đại đạo bên trong cô đọng huyền hoàng khí, tự thân liền có thể hóa thiên địa, gánh chịu văn minh, gánh chịu đại đạo. Mà nghĩ muốn rời khỏi huyền hoàng giới, tự thân ngưng luyện huyền hoàng khí, nhất định phải có thể dẫn tới huyền hoàng giới hỗn độn bản nguyên cộng minh. Trảm đạo lộ quán thông chúng linh thần vực cùng chúng huyền thần vực chi gian, xông qua người có thể thuận lợi đến chúng huyền thần vực, xông không qua người một thân đạo nghiệp đều là hội sẽ tiêu tán trống không. Chúng huyền thần vực ở vào chúng diệu chi khư ở giữa khu vực, phân bố đếm mãi không hết giới diện. Chúng diệu thần vực cũng bị coi là chúng diệu cấm địa, chỉ có thể bằng vào tự thân đạo hạnh tiến hành cảm ứng, mới có thể cảm ứng được mảnh này thần bí cấm địa tồn tại. Trong đó có chúng diệu sinh mệnh thụ, gốc rễ cần cùng tứ đại đạo khư nối liền với nhau. Mỗi khi có kỷ nguyên thế giới hiện lên, này trên cây liền sẽ ngưng kết ra tùm diệp tử, đại biểu cho sinh mệnh chi đạo bên trong khác biệt huyền diệu bản nguyên. Giống như vĩnh hằng chi chu có thể mở ra phú linh giới, có là thuộc về sinh mệnh chi đạo bên trong thiên phú chi bí. Bởi vì một trận đến từ này hỗn độn kỷ nguyên bên ngoài hảo kiếp, chúng diệu sinh mệnh thụ trọng thương, cũng đem sinh mệnh chi đạo đánh nát. 1.3 kỷ nguyên hỗn độn kỷ nguyên bao quát lấy kỷ nguyên văn minh, đại đạo, sinh mệnh, vạn sự vạn tượng lưu chuyển, cùng vô tận vô lượng thế sự chìm nổi. Sở hữu kỷ nguyên văn minh đều là chỉ là hỗn độn kỷ nguyên bên trong một phần. Hắn bản nguyên bởi tứ đại đạo tư bản nguyên lực lượng tạo thành. Như thế, diễn sinh ra được sinh mệnh, mệnh vận, tạo hóa, quy khư ngũ từ bốn loại quy tắc bản nguyên lực lượng. Tiên vũ kỷ nguyên thượng bộ thư phù hoàng vị trí chi kỷ nguyên, sớm đã hủy diệt không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Linh vũ kỷ nguyên nhân vật chính hiện tại vị trí kỷ nguyên, diên tồn đến nay đã có 190 vạn năm lâu. Kỷ nguyên thay đổi lúc lại sinh ra ngũ suy đạo kiếp. 2. Nhân vật chính lâm tầm kinh lịch, tử diệu đế quốc tử cấm thành lâm thị tông tộc người. Lúc vừa ra đời bị Vân Khánh Bạch đào đi bản nguyên linh mạch. Phụ thân cùng với nhất mạch trực hệ tộc nhân bị giết. Mẫu thân tung tích không rõ. Sau giải khai bí bảo thông thiên bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh đi đến thông thiên chi lộ. Nhân tế tăng tổ, lâm đạo thần phụ thân, lâm văn tính mẫu thân, lạc thanh tuần sư phó, lục bá nhai lục tiên sinh, phương thốn chi chủ bộ đề phương thốn sơn truyền nhân sư huyên, tỷ, đại sư huyên đấu chiến đế, nhị sư huyên trọng thu, tam sư tỷ nhược tố, tứ sư huyên linh huyền tử, ngũ sư huyên xí quân, bát sư huyên bạc toán tử, cửu sư huyên cát ngọc phác, thập nhất sư huyên phác chân, thập nhị sư huyên thần ngôn, thập tam sư huyên lý huyền vi, thập tứ sư huyên kế hưu, thập ngũ sư huyên thanh đình, thập lục sư tỷ trừng ngư, thập cửu sư huyên tuyết nhai, nhị thập sư huyên tỉnh trung nguyệt, nhị thập nhị sư huyên lan thương giáp, nhị thập ngũ sư huyên liễu tương xích, nhị thập lục sư huyên ngọ tàng, 37 truyền nhân ôn lưu, tam thập bát sư tỷ quân hoàn, 41 truyền nhân cố thanh cử, 44 truyền nhân huyền nguyên tử, tứ thập cửu sư huyên huyền không, đồng bản thu thụ, tiểu ngân phệ thần trùng, xích ưng vương, tiểu thiên liệt thiên ma điệp, thần hư thần luyện tổ thủ nhi tử, lâm phàm triệu cảnh huyên đường khương đồ đệ, tô bạc cố phê đường khương tôn tử tôn nữ đều là đường khương sở sinh. Lâm Hằng Vân, Lâm Hằng Tiêu, Lâm Hằng Giác, Lâm Hằng San, Lâm Hằng Thu, Lâm Hằng Tuyết, Lâm Hằng Phong, Lâm Hằng Lam, Lâm Hằng Độ, Lâm Hằng Duyên. Lính ngộ đại đạo pháp tắc thủy chi đại đạo hỏa chi đại đạo tinh nhiên thôn không đạo tu luyện tới cực hạn. Kỳ nhân như uyên, đủ nuốt hết thiên không, yên diệt hư không tinh vũ. đạt thánh vương về sau có thể thôn phệ hắn nhân đạo đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chân long đại đạo, bất tử đại đạo như bất diệt hỏa lô, tạo ra sinh cơ, tràn ngập toàn thân, lệnh làm quanh thân trong ngoài sinh chi khí liên tục không ngừng tiến hành tuần hoàn. Thái cực đại đạo trực chỉ thiên địa bản chất, có sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận huyền bí. Không gian đại đạo câu hồn đạo phân dẫn độ, câu hồn hai bộ phận, dẫn độ chi lực, có thể dẫn độ thế gian vong hồn, tàn hồn, âm hồn, anh linh, linh hồn. Phàm là bị dẫn độ hồn linh, đều là sẽ bị luyện hóa thành tinh khiết hồn lực, có thể dùng để thai nghén cùng tu luyện tự thân thần hồn lực lượng. Câu hồn tại chiến đấu trong chém giết, có thể đem đối phương nguyên thần bắt rút ra. Thập phương Diêm La đạo chia làm khổ hải trầm luân đạo, hỏa chiếu đạo, nhiệt kính đạo, tù cấm đạo mười đại phân chi, đều là cùng hình phạt cùng sát sinh có quan hệ. Khổ hải trầm luân đạo là một loại hình phạt chi đạo, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ ra một cái khổ hải đồ án. Hỏa chiếu đạo là một loại trấn áp giam cầm chi đạo, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ ra một cái mạn đà la đồ án. Nhiệt kính đạo có thể ngưng tụ ra sinh tử bộ, tù cấm đạo có thể ngưng tụ ra hắc ngục sơn, luyện ngục đạo luyện đạo như ngục trấn áp hết thảy tà ma hung lệ chi hồn, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng ghét ra tựa như thập bát luyện ngục đại đạo đồ án. Vũ hóa chân kim đạo có thể giao phó bất kỳ cái gì sự vật không gì không phá sát phạt chi lực, cho dù là một gốc tiểu thảo cũng có thể chém xuống tinh thần. Ám không chi đạo tài quyết chi đạo một khi thi triển, ví như thiên phạt hàng lâm, phán quyết sinh tử, thuộc về u minh sát phạt chi đạo. Cấm áp chi đạo một loại trấn áp ác nạn tai họa lực lượng, có thể hóa giảng hòa phong cấm nhằm vào tu đạo giả thần hồn đại đạo chi lực. Phần tà chi đạo rèn luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra đốt hồn chi hỏa, chuyên môn diệt sát hết thảy tà ma cùng tội lỗi. Thánh đạo hoàn nguyện đợi ta thành thánh lúc, ta tấm, tức thiên tâm ta đạo, tức đại đạo ta đạo đến chứng lúc, thì lại lấy vĩnh hằng vi miện. Quan ta đứng đầu dùng bất hủ là áo, lấy ta thân thể dùng tạo hóa là giày, giày ta chân đạo chi lĩnh vực hỗn độn đạo vực hỗn độn như một, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Là Lâm Tầm một thân đại đạo lực lượng thể hiện. Hắn đại vô lượng, thật sâu vô ngần, kỳ biến vô cực, không thể gọi tên. Quy tắc trật tự niết bàn quy tắc có thể khắc theo nét vẽ cùng tái tạo cái này trong thiên hạ bất luận cái gì đại đạo trật tự cùng quy tắc lực lượng. Có thể khởi tử hồi sinh, nhịp thiên cải mệnh. Có thể hóa vạn đạo chi huyền bí tại tâm, có thể diễn chư thiên lý lẽ tại nói. Là chúng diệu sinh mệnh thụ một phần bản nguyên chi lực, có thể thúc đẩy hắn sinh trưởng cùng thuế biến. Quy khư ngũ tự chia làm hóa huyết quy tắc, hóa khu quy tắc, hóa hồn quy tắc, hóa đạo quy tắc, hóa binh quy tắc. Có thể trong thiên hạ ở giữa bất luận cái gì sinh linh khí huyết lực lượng, tu vi lực lượng, đại đạo lực lượng, hồn phách lực lượng, bản mệnh đạo binh lực lượng luyện hóa thành nguyên thủy nhất đại đạo bản nguyên chi lực. Tạo hóa quy tắc có thể tại trong hỗn độn sáng lập một phương thế giới, sau đó ở phía này thế giới bên trong dưỡng dục ra đại đạo vạn tượng. Thời gian quy tắc bởi đại uyên thôn không thiên phú lực lượng chớ ngưng tụ. Mệnh vận quy tắc thiên phú thuộc tính bản nguyên linh mạch đại uyên thôn không bị đào đi. Tại chương 451, trùng sinh hắn từng ngoại tổ lạc thông thiên theo vĩnh hằng chi quan bên trong thu hoạch được. Mỗi một cách người mang đại uyên thôn không thiên phú người, đang thức tỉnh thiên phú lực lượng lúc, đạt được thiên phú thần thông đều không giống nhau. Thiên phú thần thông tinh nhiên cùng thôn phệ đại uyên thôn không giai đoạn thứ nhất thiên phú, cấm thể đại uyên thôn không giai đoạn thứ hai thiên phú thần thông, giam cầm thời gian tại một giây lát. Ngũ đức pháp thân thần thông khô vinh sinh tử thanh một đạo thể. Trong chiến đấu, chỉ một cái nhẫn ra, địch nhân quanh thân sinh cơ đều sẽ bị cướp đoạt, nếu là cứu người, cũng có thể đạt tới tái tạo lại toàn thân diệu dụng. Chúng sinh chi ấm hoàng thổ đạo thể như mang theo một giới chi lực cùng chúng sinh chi uy cùng một chỗ sát phạt. Nhược thủy tam thiên hắc thủy đạo thể, dùng một hóa 3000 phân thân. Phần tan chi đồng xích hỏa đạo thể, phần thiên diệt địa, hóa vạn vật là tan. Phong mang chi thứ bạc kim đạo thể tuế nguyệt chi nhận đại uyên thôn không giai đoạn thứ 3 thiên phú lực lượng. Là thông thiên chi chủ cảm giác tỉnh thiên phú thần thông. Đảo ngược chuyển thời gian có thể chạm lạc đảo hạnh. Phóng trục chi môn một loại bởi thời quan cùng không gian áo nghĩa dung hợp ngưng tụ mà thành cấm kỵ thần thông. Một khi thi triển, thậm chí có thể đem một phương thế giới nuốt hết. Trục xuất tới một mảnh tên gọi tuyệt vô chi uyên gì thời không thế giới, nhân vật chính gọi hắn là phóng trục chi giới. Nếu là địch nhân bị cuốn vào phóng trục chi môn, hắn thần hồn cùng thể xác liền đem vĩnh viễn bị giam cầm ở tuyệt vô chi uyên. Lại không cách nào thoát khốn. Cho đến diệt vong. Thời quang cấm ấm đại uyên thôn không giai đoạn thứ tư thiên phú thần thông. Thiên địa ở giữa thời quan quy tắc sẽ bị thiên phú lực lượng dẫn dắt, hình thành cấm chế bích trướng. Công pháp tự sáng tạo đại đạo hồng lô kinh nấu chảy vạn đạo. Diễn vạn pháp. Đạo pháp vô tận. Uy năng cũng có thể vô tận. Ngộ thành lúc dẫn phát kinh thiên lôi kiếp. Sau sở hữu đạo kinh truyền thừa đều bị dung nhập trong đó. Bão nguyên quyết giảng cứu bão nguyên thủ nhất thanh hư chắc chắn. Tiểu minh thần thuật luyện thần chi pháp, phân tinh tuần, nguyệt biến, nhật diệu tam đại cảnh giới. Tinh tuần. Dùng bản thân ý niệm làm gốc. Quan tưởng hoàn vũ thái hư. Tinh thần tuần hoàn chi diệu cùng nhau. Dùng tinh quý đạo là độ. Dẫn tinh huy trùy luyện thần hồn. Làm tu luyện tới cảnh giới viên mãn lúc. Suy nghĩ khẽ động. Thức hải ý niệm có thể diễn hóa thành hảo hán tinh không. Phổ chiếu tinh huy. Lệnh làm linh hồn ngao du trong đó. Không bị tà niệm vây khốn. Không bị tạp niệm chỗ câu. Cuối cùng ký kết linh hồn chi căn. Nguyệt biến, dùng rèn luyện hồn nguyệt làm hạch tâm. Làm ngưng tụ ra trăng tròn giữa trời độc diệu cổ kim diệu tướng lúc mới tính được là viên mãn. Động huyền thôn hoang kinh là một bộ tu luyện linh lực pháp môn. Dùng thân là vật dẫn. Nhìn rõ thiên địa vạn vật. Thông hiểu vạn pháp huyền bí. Liền có thể nuốt thập phương chư thiên chi linh. Luyện vào bản thể. Sinh ra không thể tưởng tượng nổi ảo diệu. Đồng thời chiếu cố luyện thể cùng luyện khí. Phạt đạo quyết chuyên môn luyện hóa kiếp lực thần bí pháp môn. Nhịp thiên phạt đạo. Hóa kiếp phản bản. Dung đạo quy chân. Hóa kiếp chi lực. Trả lại đạo hạnh bản nguyên. Dung hợp đại đạo căn cơ bên trong. Tiến hành cực điểm thuế biến. Tinh vua ngự trùng quyết đại tàng tịch kinh đế đạo bảo kinh. Dung hợp đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng tịch diệt thuật. Phân thủ nghiệp, dung đạo tàng tịch. Đại minh thần thuật chạm bản thân thần hồn tế luyện tam sinh thần tướng. Đem tu đạo giả nguyên thần chia ra làm ba. Hóa thành ba cách nguyên thần. Phân biệt đi tu luyện đại biểu đi qua. Kim thế cùng tương lai. Cửu thanh thánh thể quyết phân thượng thanh. Ngọc thanh. Thái thanh. Linh thanh. Nguyên thanh. Tư thanh. Hoa thanh. Bảo thanh. Chí thanh chín đại cảnh giới. Tu luyện tới cực hạn. Thân ảnh tứ trụ. Cửu thanh thần quang hoàn cùng. Trục tỷ thủy quang tắm dừa. Khí huyết không dứt. Vạn cổ không thể xóa nhòa. Mỗi lần cảnh đều là phối hữu luyện thể chiến pháp. Vạn tượng luyện thể chiến đồ ẩm chứa thần tượng võ đế cả đời luyện thể tâm đắc cùng kinh nghiệm thái huyền kiếm kinh đế đạo bảo kinh. Xem quanh thân 800 triệu 4.000 vạn huyệt khiếu là kiếm khiếu. Dung luyện kiếm khí trong đó. Tiến hành rèn luyện. Làm cho tôi xuất kiếm mũi nhọn. Tụ xuất kiếm ý. Luyện ra kiếm hồn. Hóa ra kiếm linh. Trưởng khống cái này 800 triệu 4.000 vạn kiếm khí thì là nuôi dưỡng ở tâm hồn bên trong một cỗ thái huyền chân đế. Kiếm khí có thể hòa hợp một kiếm cũng có thể ký kết làm kiếm trận. Kiếm hồn chỉ có thánh cảnh có thể luyện ra, kiếm linh thì chỉ có đế cảnh có thể điểm kiếm thành linh. Đại vô tận thôn phệ kinh đế đạo bảo kinh. Hạch tâm chính là đại uyên thôn không thiên phú. Xem thiên địa hư không chi lực là con mồi. Thôn phệ cho mình dùng. Ta thân vô tận. Ta đạo vô tận. Ta pháp cũng không tận. Đại đạo hoàng đình kinh đế đạo bảo kinh. phân ngũ uẩn cảnh, ngũ sắc cảnh, ngũ vị cảnh, ngũ đức cảnh. Tu luyện ngũ tạng chi thần. Ngũ uẩn cảnh. Tại ngũ tạng uẩn ra đạo cung chân linh ngũ sắc cảnh. Chân linh ngưng tụ làm thực. Hiện ra nhan sắc ngũ vị cảnh. Chân linh có được chính mình vị ngũ đức cảnh. Có được riêng phần mình thần thức cùng đạo hạnh. Ngũ tạng chi thần hóa thành năm tôn pháp thân. Tu vi đều không yếu tại bản tôn. Đều có thần thông. Gọi ngũ đức pháp thân. Gồm cả luyện thể, luyện khí, luyện thần ba đạo chi diệu. Cửu đỉnh chấn thế kinh đế đạo bảo kinh. Chư thiên bách thảo kinh không phải là pháp môn tu luyện. Tập hợp lấy tinh không cổ đạo bên trên rất nhiều trong thế giới sinh trưởng linh vật. Đại tịch diệt lôi kinh đế đạo bảo kinh. Bởi tịch diệt lôi đế một tay sáng lập, nội ẩn lôi đạo chí cao huyền bí. Còn bao quát lấy tịch diệt lôi đế một đường tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Đại lôi âm luyện. Đạo pháp. Là một loại ma luyện cùng gột rửa bản thân đạo hạnh thủ đoạn. Có thể lệnh làm tự thân đạo hạnh càng thêm ngưng kết. Kiên cố cùng tinh khiết. Hạo nhiên kinh đế đạo bảo kinh. Khởi nguyên chân giải đế đạo bảo kinh. Thanh liên động thế pháp thập tam sư huyên Lý Huyền Vi khai sáng. Đại phù giao kiếm kinh thập ngũ sư huyên Thanh Đình lưu lại. Bổ thiên quyết đế đạo bảo kinh. Phần đạo diệu giải kinh ngũ sư huyên Xí Quân khai sáng trí cao truyền thừa. Tam tài quy nguyên pháp thập ngũ sư huyên Thanh Đình khai sáng đạo kinh. Đại nguyên thủy tâm kinh tam sư tỷ nhược tố truyền lại. Trong đó có rất nhiều nhằm vào tâm cảnh tu luyện huyền bí. Kỳ môn bảo giám bát sư huyên bạc toán tử truyền lại. Chu không kiếm kinh phân rút kiếm, ngự kiếm, tâm kiếm tam đại tầng thứ. Rút kiếm. Lại được xưng làm bạc kiếm đạo. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Xúc thế mà phạt. Liệu trước tiên cơ. Phát sau mà đến trước. Một kiếm vừa ra. Phân chia sinh tử. Phân tam thốn vĩnh tịch, lục thốn vĩnh thương, cửu thốn vĩnh diệt. Ngự kiếm cũng có thể gọi ngự kiếm đạo, ngự kiếm tại bên ngoài tiêu dao vô củ. Phân đại mỹ không nói, đại xảo bất công, đại tượng vô hình. Tâm kiếm. Tâm kiếm đạo. Chỉ có một cái hạt tâm áo nghĩa. Đạo tâm như kiếm. Kiếm như tâm ta. Một kiếm phía dưới. Thế sự thành không. Khởi nguyên đạo điển tiên đạo thế giới truyền thừa tổng cương. Hội tụ tiên giới cổ xưa vãng kim đến trí cao trí cường 3.000 loại đạo pháp truyền thừa. Danh xưng là tiên giới các loại pháp môn ngọn nguồn. Phương thốn 9 đại truyền thừa 1. Đấu chiến thánh pháp truyền thừa 2. Nguyên thủy tâm kinh truyền thừa 3. Phương thốn thành lao truyền thừa 4. Phù du kinh. Tuyết nhai sáng tạo hảo nhiên kinh liền là thoát thai từ phù du kinh truyền thừa 5. Chỉ xích vô gian truyền thừa 6. Tha hóa tự tại. Cát ngọc phát đại đạo Hoàng Đình Kinh. Liền là thoát thai từ tha hóa tự tại truyền thừa 7. Tiêu giao dụ. Đây là một môn cùng thần hồn có liên quan truyền thừa 8. Hành giả vô cương. Cùng thân pháp có liên quan truyền thừa 9. Chí tri kinh. Nhận ra vạn vật. Nhìn rõ huyền cơ. Phát chân chư thiên bách thảo kinh. Liền là thoát thai từ trí chi kinh kỹ năng tự sáng tạo vạn kiếm uy nhất. Nhất kiếm sinh diệt. Du củ hành quân quyền quyền kình giảng cứu cô đọng như một. Phát như bôn lôi. Chia làm lực phá thiên quân. Bạch long tá giáp. Hổ khiếu sơn lâm. Thiết tác hoành giang. Thương lính chấn nguyệt. Phong hỏa liệu nguyên. Nộ hải tồi sơn. Huyết chiến thập phương. Lục tử đao huyết phân bổ, triền, xoáy, chấn, đâm, lột lục chiêu. Thiên nguyên đao huyết thiên nguyên nhất trảm phân thải tinh, lãm nguyệt, phần dương, tịch không, sinh diệt, vô thường. Hám thiên cửu băng đạo phân khai sơn băng. Liệt hải băng. Luyện hư băng. Toái hồn băng. Mãng long băng. Đại hoàng băng. Chấn ngục băng. Thôn không băng. Vạn linh băng. Có thể trồng lên thi triển chính thức dung hợp là hám thiên nhất kích. Kiếp long cửu biến băng ly bộ, bộ pháp. Tu luyện tới cực hạn lúc có thể dùng đến đánh giết địch nhân. Phù hí tràng. Chiến đấu bí pháp. Diễn dịch từ thần thú phù hí lực lượng. Dùng thân người cột sống làm trung tâm. Đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong đó. Sinh ra phản chấn lực va đập. Bệ ngạn ấm có thể ngưng ghép ra một phương cổ ấm, phóng xuất ra một đầu bệ ngạn thần thú hư ảnh. Bá hạ cấm, phong cấm chi thuật. Toan nghê khí, một loại ẩn nấp tung tích che đậy tự thân có thể man thiên quá hải bí pháp. Bộ lao chi hống đặc biệt nhằm vào thần hồn. Nhai tí chi nổ kích phát tiềm năng bí thuật. Nhưng tại chiến đấu bên trong phóng xuất ra so thực lực bản thân cường đại gấp đôi thực lực. Tu luyện tới cực hạn. Có thể phát huy ra gấp hai chiến lực. Trào phong chi đồng, một loại nhìn rõ thiên địa, dò xét huyệt tìm mạch kỳ thuật. Có thể cực kỳ trực quan chỗ khám phá hư ảo, nhìn trộm đến thiên địa sơn hà phía dưới chỗ che giấu bảo địa. Tổ ngưu chi tâm. Để mà cảm giác ngộ thiên chỗ vạn linh. Lệnh làm tự thân cùng tự nhiên tạo hóa giao hòa kỳ lạ bí pháp. Tu giả tại tu luyện lúc có thể một cách tự nhiên cảm ngộ đến đại đạo vết tích. Thiên cấm bí thuật một loại luyện chế linh văn chiến trang bí pháp đoạt thiên chi cấm kỳ. Đấu chiến thánh pháp đạo văn trận đầu nguyên tự truyền thừa, ngự thần chi bí pháp. Cực tự truyền thừa thôi phát đoạn đao uy năng bí pháp. Chu tự truyền thừa, sát phạt truyền thừa. Tâm tự truyền thừa đoạn đao cuối cùng một đạo truyền thừa. Đại vô tướng thuật tu luyện tới cực hạn. Tu giả có thể nắm giữ các loại biến hóa. Để tự thân tùy ý huyến hóa được không cùng hình thái. Như cỏ cây nham thạch chi vật, như loài chim tẩu thú chi hình, như chúng sinh muôn màu chi tướng các loại. Hỏa luyện tinh hà tuyệt phẩm đạo pháp. Đại diễn phá hư chỉ trường sinh đạo pháp, cùng chia ba chiêu. Thứ nhất, sát na xuân thu. Chỉ một cái chuyển xuân thu. Đoạt tạo hóa. Phán sinh tử thứ hai. Chỉ xích thiên nhai. Chỉ một cách đoạn thế. Địch tại gang tấc, ta như tại thiên nhai. Không thể tới gần thứ ba. Vô viễn phất giới. Chỉ một cách vừa ra. Không xa không đến. Không thể tránh né. Hữu khứ vô hồi kiếm thức. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ. Kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh. Hằng cực vô lậu khai quật tiềm năng bí pháp. Quy hồn dẫn ngự dụng đại đạo vô cứu đăng một loại pháp môn. Công pháp bao gồm kỹ năng đại tàng tịch kinh, hắc hoàng tịch diệt thuật, vi đà hàng ma pháp, địa tàng phổ độ chú cửu thanh thánh thể quyết, thượng thanh 36 chiến ấm, ngọc thanh 72 phá, thái thanh diệt không thủ, linh thanh bát bộ quyết, nguyên thanh cửu ngự, tư thanh bá ấm thái huyền kiếm kinh, đại hư vô sát kiếm trận, đại diệt ngục sát kiếm trận, đại tự tại sát kiếm trận. Thập phương kiếm vũ, kiếm chi phiền lung, bát cực kiếm trận cửu đỉnh trấn thế kinh, cửu đỉnh chiến ấm đại nguyên thủy tâm kinh, khủng cổ chi hiểm, đại mộng nhất thu, nguyên thủy tâm ấm, chu tâm chi kiếm kỳ môn bảo giám, thiên nhãn thông sát na trảm đạo kiếm quân hoàn lưu lại. Hạc tâm áo nghĩa liền tại một cái chữ nhanh, nhanh đến đủ để kinh diễm cảnh xuân tươi đẹp thời quan. Man thiên quá hải một khi thi triển cho dù là đế tổ cũng rất khó nhìn rõ đến hắn thân ảnh. Vật phẩm bản mệnh vương binh bản mệnh thánh binh đoạn đao thần binh đoạn đao. Bản danh nguyên cực chu tâm đao. Chính là tề ninh bản mệnh đạo binh. Có được nguyên. Cực. Chu. Tâm tứ đại truyền thừa bản mệnh đế binh bất hủ đạo binh duy nhất kiếm đỉnh vô uyên kiếm đỉnh bởi chúng diệu đạo hỏa dung luyện luyện bảo mẫu lô bản nguyên di vật. Côn lôn cửu đế binh, phược bảo kim thằng, tinh không vạn tượng đồ, nguyên đồ kiếm, a tỳ kiếm, khởi nguyên linh hồ mấy chục kiện đế binh cùng tiên hoàng giới bản nguyên trật tự hoàng viêm nhi thành. Vượt qua đế binh chi kiếp diệt đạo kiếp quang, sau lại dung nhập niết bàn trật tự. Tại lô đỉnh bên trong thai nghén một cách đạo kiếm, công không gì không phá, thủ không thể lay động. Khắc chế trật tự lực lượng. Vũ khí phá tiêu đao phàm khí thiên thủy thánh châu thủy man tộc thánh khí. Đã bị triệt để mài nhỏ trở thành lâm tầm thân thể chất dinh dưỡng. Vô đế linh cung linh phẩm đế binh. Đã có bích lạc tiến. Mạc ly tiến. Cát quang tiến. Phiến vũ tiến lưu quang chiến đao nhân cấp thượng phẩm linh khí. Linh bảo. Có thể đủ cùng địa cấp linh khí chống lại. Hám thiên cổ ấm mảnh vỡ đại hoang cửu bảo một trong. Hỗn hư giới đại hoang cửu bảo một trong. Lâm gia thủy tổ truyền lại chi vật. Tử hồn chiến đao địa giai hạ phẩm linh khí, linh bảo đã bị hủy. Đại đạo vô trung tháp, vô tử bảo tháp, phương thốn sơn chỗ vật truyền thừa. Tổng cộng có 49 tầng, sau cho tứ sư huyên linh huyền tử. Hảo vũ phương chu thánh bảo đại đạo vô lượng bình côn lôn cửu đế binh một trong. Có thể xúc tích vũ đạo lực lượng, uy lực so với mình thi triển muốn cường đại gấp đôi. Đại đạo vô cứu đăng côn lôn cửu đế binh một trong. Đèn này hiện lên thanh đồng cổ sơ chi sắc. Bay là tả mờ nhạt hư ảo chi quang. Có thể làm mê thất tại chư thiên bên trong cường giả vong hồn chỉ dẫn đường về. Nguyên đồ kiếm tiên thiên thánh bảo, sát thánh không dính nhân quả. Tiên thiên thanh châu đối tàn niệm, âm hồn chi vật có trời sinh tác dụng khắc chế. Nếu có thể đem những này âm hồn chi vật dẫn độ, còn có thể thu hoạch công đức lực lượng. Hội tụ ở tiên thiên thanh châu bên trong, thúc đẩy bảo vật này tiến hành thuế biến. Phần thần chi dực, dùng hắn phi độn. Nhưng tại không gian Na-di 3.000 dặm chi địa, cùng thánh cảnh không gian Na-di chi pháp không cũng không khác biệt gì. Tệ nạn là dùng thánh cảnh phía dưới tu vi tế ra bảo vật này, hội sẽ hao tổn tự thân tinh khí thần, hao tổn thọ nguyên, nghiêm trọng lúc thậm chí hội sẽ tổn thương đại đạo căn cơ. Chu thiên thiên cơ dẫn, mê thất vô ngần tinh hải, lâm vào thiên địa mê chướng, ngộ nhập đại hung khốn cảnh. Đều có thể lấy bảo vật này suy đoán sinh lộ. A tỳ kiếm tiên thiên thánh bảo tam thiên phù trầm, phương thốn sơn chi chủ bảo vật. Có thể hóa thành một loại giam cầm lực lượng. Ví như đại đạo lồng chim. Làm người ta thân vùi lấp trong đó. Đúng như phù trầm vô định. Mệnh bất do kỳ. Như ý đạo bảo đế bảo đại đạo vô sinh ấm, côn lôn cửu đế binh một trong. Đại đạo phía dưới. Hữu tử vô sinh đại đạo vô phương kỳ côn lôn cửu đế binh một trong. Vô định thức. Vô định pháp. Biến hóa vạn đoan. Vô sở bất trí đại đạo vô tương bàn. Trợ giúp tu đạo giả tiến vào lĩnh hội cùng thôi diễn đại đạo đế bảo. Đại đạo vô pháp đao. Côn lôn cửu đế binh một trong. Dài 2 thước 4 tấc. Rộng 3 ngón. Toàn thân sáng long lanh sáng như tuyết. Đao phong chảy xuôi tựa như ảo mộng đại đạo quang trạch. Nhiếp nhân tâm phách. Nó nhất làm người sợ hãi uy năng ngay tại ở. Có thể coi thường hết thầy đạo pháp. Đao phong chỉ. Mặc cho ngươi thi triển cỡ nào kinh thế đạo pháp. Đều tựa như không có gì. Sẽ bị đơn giản xuyên qua. Vô pháp chi danh, vốn nhờ này mà tới. Phược bảo kim thằng. Vật này chính là càn khôn đạo đình trấn phái trọng bảo. Cùng trong truyền thuyết lạc bảo đồng tiền đồng dạng. Danh xưng có thể trói buộc thế gian rất nhiều đế bảo. Vô biên thần diệu tà nguyệt tam tinh đồ. Phương thốn chi chủ bảo vật bất chu sơn. Hỗn độn trọng bảo. Diệp. Tử kiếm linh vãng sinh kiếm hộp. Trong đó là một phương có thể cung cấp kiếm linh tu luyện thế giới. Bởi vô thượng kiếm đạo pháp các chỗ diễn hóa. Một ngọn cây cọng cỏ. Sơn hà vạn tượng. Đều là lạc ấm lấy thuộc về kiếm đạo chí cao diệu đế. Đại đạo vô thiên mâu côn lôn cửu đế binh một trong. Có thể đâm phá tiêu thiên vũ. Có thể xuyên mặt vạn cổ hư không chỉ thấy nó. Liền đâm đến người con mắt đau đớn. Tâm thần rung động túc đại đạo vô tướng kiếm. Côn lôn cửu đế binh một trong. Chính là một cái lóa mắt vô song. Nhìn không ra bất luận cái gì hình thái đạo kiếm. Đại đạo vô khuyết giáp. Côn lôn cửu đế binh một trong. Có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự tuyệt tiên kiếm tinh không vạn tượng đồ khởi nguyên linh hồ huyền thương chân kích tuyệt yên tam thập lục kiếm nam ly thần hỏa phiến cách khác thông thiên bí cảnh bản nguyên đạo hỏa chúng diệu đạo hỏa hỗn độn thù hồi sẽ hiện lên hỗn độn pháp tắc. Đối với củng cố đạo hạnh, rèn luyện đại đạo căn cơ còn có ít lợi cực lớn. Theo tu vi tăng lên, hỗn độn thù mầm non cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Mà tại nó trưởng thành lúc chỗ lột xác ra hỗn độn khí tức. Đồng dạng có thể trả lại cho bản mệnh đế giới. Hồng mông vạn đạo thụ tạo hóa chi kiếm có thể theo ngoại giới bất luận cái gì địa phương Na-di đến tạo hóa chi khư. Vĩnh hằng chi chu vĩnh hằng chi quan ba. Tóm tắt cảnh giới hạ ngũ cảnh ngũ đại cảnh đệ nhất cảnh. Chân vũ cảnh phân cửu trọng. Theo thứ tự là dẫn khí. Nội tráng. Khai phủ. Thông khiếu. tẩy tủy, nhiên huyết, tiểu chu thiên, đại chu thiên cùng linh biến. Đề nhất trọng, dẫn khí cảnh cảm ứng bản thân khí cơ, lấy khí làm dẫn, vận linh lực mà thông kinh mạch huyệt khiếu, gột rửa phàm thai chi cấu, để linh lực vận chuyển ở thể nội 9 cách tuần hoàn. Đề nhị trọng, nội tráng cảnh dùng đặc thù bí pháp nhập vào xuất ra linh lực, thối luyện thể bên trong ngũ tạng lục phủ, cường tráng đại chu thân khí cảm, nuốt khí như châu, thổ khí như tiến, thể lực kéo dài dài lâu. Để linh lực vận chuyển ở thể nội 18 cách tuần hoàn. Đề tam trọng, khai phủ cảnh khai ngũ tạng chi phủ, ngũ tạng chi địa phân công quản lý ngũ hành, chính là tu giả ngũ hành căn cơ. Linh lực vận chuyển tại ngũ phủ bên trong, thông suốt quanh thân trong ngoài, chạy vội như hổ báo, lực có thể cử đỉnh. Thân người ngũ tạng, lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, phân biệt đối ứng ngũ hành chi thuật. Cho nên này cảnh lại bị gọi là khai ngũ hành, để linh lực vận chuyển 36 cái tuần hoàn. Đệ tứ trọng, thông khiếu cảnh thông toàn thân chi linh khiếu, khiếu quy tắc trung thần ngưng thì khí huyết vượng. Khí huyết sôi trào như lang yên trùng tiêu, không sợ nóng lạnh, không sợ tà ma, đạp tuyết vô ngân, thoan thoát như bay nhộn. Liền là ba ngày ba đêm không ăn cơm, tinh khí thần cũng sẽ không suy yếu. Đề ngũ trọng, tẩy tủy cảnh toàn thân cốt tủy như bị thiên truy bách luyện, bày biện ra trắng lóa oanh nhuận quang trạch, luyện huyết như tương, tẩy tủy như xương. Đề lục trọng, nhiên huyết cảnh để huyết tương rèn luyện đến sôi trào như thiêu đốt, hoạt bát lao nhanh ở thể nội, huyết khí đỉnh thịnh mà thần khí chân. Tu giả toàn thân trong ngoài màng ra, gân cốt, huyết tương, tạng phủ, khí cơ các loại chờ địa phương sẽ đạt tới chân kim hỏa luyện chi địa bộ, có thể để tuổi thọ nhẹ nhóm diên tồn đến 100 tuổi về sau. Linh lực có thể tại thể nội tuần hoàn 108 lần, gọi một chu thiên chi công. Đề thất trọng, tiểu chu thiên sơ bộ rèn luyện quanh thân huyết nhục, gân mạch, xương cốt, huyệt khiếu, tạng phủ chi địa. Linh lực có thể tiếp tục tuần hoàn 9 chu thiên. Đề bát trọng, đại chu thiên tiến một bước rèn luyện quanh thân huyết nhục, gân mạch, xương cốt, huyệt khiếu, tạng phủ chi địa. Đề cửu trọng, linh biến cảnh tính cả thân thể, đem linh lực cũng tiến hành rèn luyện, ngưng kết ra cương khí. Đề nhị cảnh, linh cương cảnh chia làm nhân cương cảnh, địa cương cảnh cùng thiên cương cảnh. Đề nhất trọng, nhân cương cảnh có thể làm được linh lực ngoại phóng cách không giết địch. Tu giả thể nội trong khí hải sẽ khai trừ ra một phương linh lực trì. Tu giả thể nội linh lực trải qua linh lực trì chuyển hóa, liền có thể đem linh lực rèn luyện ra chân chính cương khí. Thọ nguyên kéo dài, không sợ lạnh nóng, vào trong có thể tích cốc, tại bên ngoài có thể ăn được hà. Linh lực trì phân tứ phẩm, siêu phẩm linh lực trì được vinh dự thiên địa ở giữa hoàn mỹ nhất tấn cấp biểu tượng. Để nhất phẩm linh lực trì được gọi chung là thiên chi thủy thanh, có thể đem thể nội linh lực trì ngưng tụ làm khác biệt hình thái. Để nhị phẩm linh lực trì được gọi chung là địa chi trung linh, chỗ bày biện ra dị tượng như địa chi khí vận hội tụ. Để tam phẩm là phổ thông linh lực trì. Để nhị trọng, địa cương cảnh dùng bản thân chi đạo hạnh cảm giác thiên địa chi khí tượng. Tu giả bắt đầu từ trong ra ngoài cảm giác tự thân cùng thiên địa quan hệ, bắt đầu lãnh hội đến thiên địa chi vĩ tượng, bắt chước thiên địa, làm cho con đường tu hành sinh ra một loại hoàn toàn mới thối biến. Mà tu giả tự thân tu vi thì sẽ ở trong quá trình này tùy theo sinh thối biến, nguyên bản có linh cương chi lực chuyển hóa làm địa cương chi lực, có thể cùng đại địa tương dung, ngưng tổ vĩ ngạn chi lực. Đề tam trọng, thiên cương cảnh bởi địa mà thiên, cảm ngộ càn khôn đại thế, lãnh hội chu thiên kinh vĩ chi khí tượng. Đề tam cảnh, linh hải cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Bắt đầu nội tức, đã bắt đầu trưởng khống cùng lý giải thiên địa ở giữa các loại diệu đế. Có được thao túng lôi hỏa, phi thiên độn địa, cách không giết người, khống chế thiên địa đại thế các loại chờ chút cường hoành thủ đoạn. Tại thể nội mở linh hải, mà một chút thiên kiêu tại tấn cấp linh hải cảnh lúc có thể ngưng tụ ra dị tượng. Thọ 300. Làm tu luyện tới linh hải hậu kỳ viên mãn tình trạng lúc, thể nội linh hải liền sẽ hiện ra một đạo huyền môn, này huyền môn chính là khí hải căn cơ chi huyệt khiếu, lại bị gọi là khí hải chi huyệt. Chỉ cần có thể phá vỡ, liền có thể lột xác thành chân chính động thiên cảnh cường giả. Đệ tứ cảnh động thiên cảnh chia làm sơ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. Độ động thiên kiếp thọ 600. Bắt đầu lĩnh hội cùng trưởng khống thiên địa đại đạo, tại trong cơ thể mình mở một cái hỗn động. Chỉ cần cô đọng thành công, tu giả nắm giữ đại đạo ý cảnh lực lượng, cùng một thân ngộ đạo, vũ đạo tu vi, đều sẽ bị lạc ấm kỳ thượng. Trải qua này thuế biến, liền vì động thiên, hỗn động chi hư. Trưởng đại đạo hình thức ban đầu, liền như là tại thể nội mở ra một khối thiên địa thế giới vết tích. Động thiên càng cường đại, có thể ngự dụng lực lượng tựu càng mạnh. Gọi đại tu sĩ động thiên viên mãn lúc, cần đem một thân đạo hạnh ngưng tụ thành đạo đài. Nhưng thiên tư chắc tuyệt hạng người động thiên sơ cảnh liền có thể ngưng tụ đạo đài. Đệ ngũ cảnh, diễn luân cảnh hai phân sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh tam đại giai đoạn. Cũng cần độ kiếp, thọ 900. Thể nội động thiên hóa thành thần luân, bao quát tự thân hết thảy bản nguyên lực lượng. Diễn luân liền là diễn sinh diệu tướng, luân chuyển viên mãn chi ý. Một đạo thần luân bên trong chất chứa tu giả tự thân chi đạo hạnh, ngộ đạo chi chân đế, đồng thời cũng là tu giả lực lượng chi nguyên tuyền, có thể thao túng đạo ý chi lực, có thể ngưng nguyên thần mà diễn thần thức. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền sẽ không bị giết chết. Ba nửa bước vương cảnh đang trùng kích sinh tử huyền quan lúc, một chân bước vào cánh cửa, nhưng cuối cùng lại chưa thể chân chính đúc đạo thành vương, tức xung kích vương cảnh thất bại. Ngụy vương cảnh chỉ thay mặt chính là tại đặt chân vương cảnh lúc chưa từng ngưng tụ đạo trùng sinh tử cảnh vương giả. Trường sinh cảnh đệ nhất cảnh, trường sinh vương cảnh phân sơ cảnh, trung cảnh, hậu cảnh ba cái tầng thứ. Độ vương kiếp, siêu thoát ngũ đại cảnh, khám phá sinh tử, không sợ tuế nguyệt ăn mòn, thần hồn bất hủ, mệnh cũng bất diệt. Ngưng tụ đạo chủng cho một thân chi đạo cơ, bắt đầu trường khống đạo các lực lượng, thai nghén chính mình bản mệnh bảo vật vương đạo cực binh. Cho đến vương cảnh viên mãn, thể nội đạo chủng cũng theo đó hướng tới viên mãn. Đến lúc đó, liền sẽ đứng trước trường sinh đạo kiếp khảo nghiệm. Đệ nhị cảnh, trường sinh kiếp cảnh chia làm cửu kiếp. Cửu kiếp phân tam tai kiếp, lục nan kiếp. Tam tai là tâm ý tai, hồn phách tai, thể xác tai, phân biệt nhằm vào chính là tu đạo giả tâm, hồn, thân. Lục nan kiếp chỉ là thất tình nan, lục dục khó khăn, nghiệp chứng khó khăn, nhân quả khó khăn, túc mệnh nan, trường sinh khó khăn. Thể nội đạo chủng sinh ra đạo căn, quanh thân tinh khí thần hội sẽ ngưng ghét thành một tôn pháp tướng, tòa chấn thần hồn. Pháp tướng bên trong có thể khắc họa một môn tới xứng đôi trường sinh đạo pháp áo nghĩa. Thần hồn cảnh giới cảm giác là tinh thần lực lượng thức tỉnh, bắt đầu cảm giác thiên địa ban đầu giai đoạn. Thần thức chỉ có linh hải cảnh trở lên đại tu sĩ nắm giữ thần hồn lực lượng. Ở đây có thể nhìn rõ thiên địa chi đại tượng, xem ngộ đại đạo vết tích. Thần linh tức nguyên thần chi linh, tòa chấn thức hải, có thể nhất tâm đa dụng, ảo diệu vô tận, tuôn ra sinh tụ quang. Thần hoa tổ đỉnh phân gặp quá khứ, gặp kim thế, gặp tương lai tam trọng tiểu cảnh giới. Mỗi lần đến một cảnh giới, nguyên thần chi linh đỉnh đầu liền sẽ ngưng tụ ra một đóa đại đạo thần hoa. Hình một mình bản thân bình thường mà nói, thần hoa tổ đỉnh là chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thần hồn lực lượng. Nếu là đột phá gặp tương lai, liền có thể sinh lòng dự cảm, lính ngộ được trong cõi u minh một tia nhân quả cùng cơ vận, thậm chí có thể rình mò đến tương lai đạo đồ bên trên hung cát. Thần du vật ngoại hóa thần thuế thánh bốn thánh cảnh độ thành thánh chi hiếp, cần lập xuống đại đạo hoàn nguyện, linh lực hóa thành thánh đạo nguyên lực, khai sáng đạo thuộc về mình pháp. Ngụy Thánh cảnh phân hai loại. Loại thứ nhất là tại thành vương lúc vô pháp kiến trúc bản ngã đạo loại, mượn đạo chủng đến trúc vương đạo căn cơ. Thành thánh đã là đạo đồ cuối cùng. Loại thứ hai ngụy thánh, đi là dĩ vãng cố hữu đạo đồ, nhưng có thể lĩnh hội thánh đạo pháp tắc. Chân thánh cảnh có thể trưởng khống không gian na di chi pháp, trưởng khống không gian pháp tắc, cô đọng thánh đạo pháp tắc, cùng vạn cổ đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Dù là chỉ còn lại một tia suy nghĩ, một giọt tinh huyết, đều có thể tái tạo bản nguyên, lại lần nữa khôi phục. Có thể đem nắm trong tay đại đạo lực lượng rèn luyện dung nhập huyết nhục trong thần hồn tạo nên đạo thể. Có được thánh đạo nguyên lực, khai hỗn đồng giới có được bản nguyên đạo sơn. Đại thánh cảnh cần vượt qua đại thánh kiếp, lấy đại mà vô lượng chi ý. Đại đạo trong lòng, ta thân vô lượng, thiên địa có đại mỹ mà không nói, ta thân có đại đạo mà vô lượng. Có được đi lĩnh hội không gian đại đạo tư cách. Chỉ có tại đại thánh cảnh phong thiện thành công người, mới được xưng tụng là thánh hiền. Có thể trường khống chúng sinh chi lực, mới có thể trở thành tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thánh nhân vương. Thánh đạo phong thiện có hai loại phương thức. Một loại là nhập thế, giáo hóa chúng sinh, đạt được chúng sinh thờ phụng, thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Một loại là xuất thế, mở mới đạo đồ hoặc sáng lập từ xưa đến nay chưa hề có chi pháp, thu hoạch được đại đạo nguyện lực. Thánh nhân vương cảnh độ tam trọng, thánh nhân vương kiếp, trường đạo chi lĩnh vực, ngưng pháp các kết giới, là thánh đạo vương tôn. Cảm ứng thiên địa chi khí vận, tiện tay nhặt ra, liền có thể ngự dụng chư thiên chi lực, sửa đá thành vàng, tái tạo càn khôn vạn tượng, hóa mục nát thành thần kỳ. Bản nguyên đạo sơn hóa thành thánh vương thần đài. Chuẩn đế cảnh có thể nắm giữ tàn khuyết không đầy đủ đế cảnh pháp tắc, siêu thoát tại chúng thánh trước đó, đến gần vô hạn tại đế cảnh. Đạo ẩn cốt văn, hỗn đồng hóa giới, ngưng kết linh hồn thần tướng. Tu đạo giả luyện thể, luyện hồn, luyện khí ba loại tu vi, hội sẽ từng cách ngưng kết ra đại đạo thần hỏa, lại được xưng làm chuẩn đế tam trọng diễm. Ngưng tụ ra một loại đại đạo thần hỏa, đáng nhìn làm chuẩn đế nhất trọng cảnh. Ngưng tụ ra hai loại, là chuẩn đế nhị trọng cảnh, làm đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba loại đại đạo thần hỏa toàn bộ ngưng tụ, lại xưng làm chuẩn đế tam trọng cảnh. Đế cảnh phân cửu trọng quan, nhất quan nhất thiên tiệm. Tiền tam trọng quan là một nghiệp chướng, bị coi là đế tâm chướng. Khám phá này chướng, thể xác tinh thần chi địa đều có thể hóa giới đệ tứ đến cửa thứ sáu. Có nhất nan, tên phiền lung nan, đánh vỡ này lồng chim, vô pháp diệt vô thiên đệ bảy đến cửa thứ chín. Có nhất kiếp, tên phản tổ kiếp, chứng đạo phản tổ lúc mới là đế đạo tôn. Cái này nhất chướng, nhất nan, nhất kiếp là đế cảnh đạo đồ bên trên ba cái đường ranh giới. Thành đế chi kiếp gần như đều sẽ đụng phải bốn lượt thiên kiếp, lại được xưng làm tứ cửu đế kiếp. Nghĩ đặt chân đế cảnh, nhất định phải tuyệt đỉnh thành thánh, chiếu cố luyện thể, luyện khí, luyện thần tam chủng đạo đồ, cần viết lên thuộc về mình đạo kinh. Đế cảnh nhất trọng vô chấp cảnh, vô chấp giả cùng thiên địa thọ. Gọi là không chấp chính là không câu nệ tại đạo, không câu nệ tại pháp. Thủ kỳ bởi người có theo, cầm hắn không người không chấp. Phụ tại đại đạo tất dùng không chấp là tâm. Đế khu bên trong mở ra bản ngã đế giới, thần hồn hóa thành ý chí pháp tướng. Pháp tướng bất diệt, suy nghĩ bất diệt, đạo hạnh liền có thể vĩnh tồn. Thể phách khí huyết hóa thành đế đạo pháp thể. Dù là chỉ còn lại một giọt máu, một khối xương cũng có thể tân sinh. Đế cảnh nhị trọng vô hình cảnh, lấy đại đạo vô hình chi ý. Thể xác tinh thần chi địa đều là như cùng thiên địa đại đạo phù hợp. Nhất cử nhất động, đạo pháp đi theo, không thể hình dạng, cố xưng vô hình. Đạt đến này cảnh về sau, đế cảnh nhân vật dù là liền là đứng tại phồn hoa náo nhiệt đầu đường, những cái kia phàm phu tục tử, thậm chí là bình thường tu đạo giả, cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Tâm cảnh lực lượng tụ là tâm quang, có thể nhìn rõ vạn vật huyền cơ. Đế cảnh tam trọng vô cương cảnh đại đạo vô cương. Thể xác tinh thần chi địa đều có thể hóa thành một giới, bày biện ra vô cương hảo hãn cảm giác. Đế cảnh tứ trọng thông huyền cảnh phá này cảnh lúc, đem tao ngộ hư huyền giới kiếp. Bản mệnh đế giới tựa như thông huyền, có thể diễn hóa ra các loại thần diệu thế giới bản nguyên lực lượng. Đế cảnh ngũ trọng thông cảnh bản mệnh đế cảnh như là thế giới chân thật. Một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn sinh yếu ớt diệu đế. Đế cảnh lục trọng thông hư cảnh lại được xưng làm vô pháp vô thiên chi cảnh. Bản mệnh đế giới tự thành một loại bản nguyên lực lượng, lại không bị thiên địa lực lượng kiềm chế. Chỉ cần bản mệnh đế giới bất diệt, liền có thể đem thiên địa ở giữa các loại lực lượng luyện hóa thành tinh thuần đạo hạnh, làm cho tự thân lực lượng nguyên nguyên không dứt. Đế cảnh thất trọng luyện hư cảnh tâm đồng nhật nguyệt đại huy quang, ta cùng càn khôn vi biểu bên trong. Luyện hóa hư không vi bản chân, đế giới bên ngoài đại tinh không. Tu đạo giả tại bản mệnh đế giới bên trong cô đọng vạn đạo, mở một phương tinh không chi địa. Nhật nguyệt ở trong đó hào phóng quang huy, rủ xuống đại đạo, cùng bản mệnh đế cảnh hình thành một loại thanh trọc phù hợp, trên dưới giao hòa diệu tướng. Mà chỉ cần bước vào này cảnh, tu đạo giả một thân đạo hạnh thần quang chu chân, pháp tướng viên mãn, sắc không đều mẫn, hình thần đều diệu, đến tinh đến triệt, chí cương to lớn, hoàn hư quy chân. Đế cảnh bát trọng hợp đạo cảnh dung hợp các loại đại đạo vào một thân. Đế cảnh cửu trọng phản tổ cảnh, đế tổ cảnh tuyệt đỉnh đại đế hội sẽ trải qua cứu cực đạo kiếp. Mang ý nghĩa tu vi bắt đầu tiến vào một loại cầu tác đại đạo nguyên thủy bản nguyên tình trạng. Tổ, liền là ban sơ chi ý. Ở đây cảnh, tu đạo giả chỗ lĩnh hội, liền là thế giới kia vạn tượng, chủ hư vạn vật tạo ra sự tình, chỗ bày biện ra nguyên thủy nhất đại đạo huyền bí. Cửu cảnh tổ chưa trường khống đại đạo, nhất đạo chi tổ trường khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Này đại đạo có thể dung cách khác đại đạo, nhưng cách khác đại đạo lại không cách nào thay thế đầu này tổ cảnh chi đạo, tương đương với phủ hoàng bên trong tiên vương. Bất hủ cảnh chia thiên thọ, niết thần, siêu thoát ba cách đại cảnh giới. Tại bất hủ đạo đồ bên trong, ảnh hưởng chiến lực lực lượng chỉ có hai cái. Một cách là tự thân tu vi cao thấp, một cách là nắm giữ bất hủ pháp tắc phẩm giai cao thấp. Thiên thọ cảnh cách gọi là thiên, kỳ thực thay mặt chỉ đại đạo. Đại đạo bất diệt, thọ nguyên vô tận, có thể xưng bất hủ. Chỉ cần trên đời này còn có đại đạo lực lượng tồn tại, đặt chân này cảnh người cũng có thể bất hủ vĩnh tồn xuống dưới. Nhìn ra chỗ vũ thế giới vạn sự vạn tượng ban sơ huyền bí, cần thiên vận thời cơ, đại trí tuệ, đại nghị lực, lĩnh hội trật tự lực lượng, đem đại đạo pháp tắc cô đọng là bất hủ pháp tắc, bản mệnh đế giới hóa thành bất hủ đạo giới, ý chí pháp tướng hóa thành bất hủ pháp tướng, xuất hiện bất hủ thần hoàn. Niết thần cảnh lệnh làm thần hồn cùng ý chí pháp tướng thực hiện một trận cực điểm thuế biến, có thể trực tiếp đem trật tự lực lượng luyện hóa thành tự thân bất hủ pháp tắc một phần. Bất hủ thần hoàn pháp tướng sinh thức hải ý chí hồn thiên thành. Siêu thoát cảnh không câu nệ tại kỷ nguyên quy tắc chi trói buộc, siêu thoát tại trên đại đạo, bất hủ trường tồn, bằng vào tự thân lực lượng liền có thể tại khác biệt kỷ nguyên thế giới bên trong hành tẩu. Siêu thoát cảnh nắm trong tay bất hủ pháp tắc, lại bị gọi là siêu thoát pháp tắc, bởi luyện hóa các loại trật tự lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành, có thể cảm ngộ đến quy tắc lực lượng. Vĩnh hằng cảnh, phân du củ cảnh, tạo vật cảnh, vô lượng cảnh, có thể không sợ ngũ suy đạo kiếp, tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong vĩnh hằng bất hủ. Cần tiếp theo giai trật tự bên trong lĩnh hội cùng trưởng khống quy tắc lực lượng, có thể lĩnh hội thời gian, nhân quả, vận mệnh. Du củ cảnh, du củ cảnh tên như ý nghĩa, gọi là cự, liền là quy củ quy tắc ý tứ. Du củ liền là nắm giữ cùng ngự dụng quy tắc về sau, có thể vượt qua tại thiên địa quy tắc bên ngoài. Bất hủ căn cơ triệt để lột xác thành vĩnh hằng đạo cơ. Bất hủ pháp tướng hóa thành vĩnh hằng pháp tướng. Nắm giữ bất hủ pháp tắc lột xác thành vĩnh hằng pháp tắc. Vĩnh hằng pháp tắc sẽ cùng tại thiên địa quy tắc. Tạo vật cảnh lợi dụng tự thân nắm giữ quy tắc, có được sáng lập vạn vật, sáng tạo vạn tượng thủ đoạn, giống nhau tạo vật chủ. Luyện hóa quy tắc lực lượng càng nhiều, tự thân đạo hạnh tựu càng cường đại. Vô lượng cảnh có thể hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên bên trong, thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên đại tự tại, đại tiêu dao, đại vô lượng. Nhưng muốn tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót, điều kiện tiên quyết là vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Không sợ thời quan, nắm giữ hỗn độn quy tắc càng nhiều, liền có thể tại vô lượng cảnh thực hiện càng nhiều thuế biến. Phân tiểu vô lượng cảnh, đại vô lượng cảnh. Tiểu vô lượng cảnh phân nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp. Vượt qua một lần đại tịch vô mệnh kiếp có thể xưng là nhất kiếp vô lượng cảnh. Đại vô lượng cảnh vượt qua ba lần đại tịch vô mệnh kiếp người, gọi đại vô lượng cảnh. Vô lượng đạo chủ đạo đồ đạt đến vạn đạo hóa nhất, nhất diễn vạn đạo. Tiếp cận vô lượng cảnh đại viên mãn. Vô lượng chúa tể đặt chân vô lượng cảnh đại viên mãn, đặt chân vĩnh hằng đạo đồ chi cuối cùng. Nghi tương đương với phù hoàng bên trong trung cực đạo đồ. Đụng chạm sinh mệnh chi đạo, sinh mệnh đạo đồ có thể rời đi hỗn độn kỷ nguyên. 4. Nhân vật trọng yếu, nhân vật nữ chính Hạ Chí. Hắc Diệu Thánh Đường nữ vương truyền nhân. Luyện tịch diệt cửu chuyển. Mỗi lần chuyển sinh về sau đều sẽ quên trước đó người và sự việc tình. Duy chỉ có nhớ rõ lâm tầm tuyệt đỉnh thành thánh. Thánh cảnh vô địch. Là vĩnh dạ thần hoàng mệnh hồn đã dung hợp. Vĩnh dạ thần hoàng phong ấm tự thân tu vi ký ức thành toàn Hạ Chí. Chương 3240. Triệu Cảnh Huyên. Tử Diệu đế quốc trường công chúa. Tử Diệu đế quốc đại đế cùng đế hậu duy nhất huyết mạch. Chân long huyết mạch hậu duệ. Hắn mẫu là tinh không cổ đạo chân long tộc tộc trưởng chi muội linh bảo thánh địa truyền nhân một trong tại cửu vực chiến trường tuyệt đỉnh thành thánh. Cùng lâm tầm sinh ra một tử tên lâm phàm. Chương 1622. Trọng yếu nhân vật hy thông thiên bí cảnh thần bí nữ tử lâm tầm hộ đạo nhân. Trên thực tế là vĩnh hằng chân giới đề cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc quý thị tộc trưởng chi nữ quý hy. Vì trốn tránh cùng vĩnh hằng thần tộc thái hảo thị thông gia, bị hắn phụ thân thả đi, bỏ chạy tạo hóa chi khư. Là trốn tránh quý thị truy tra, tự phong tu vi cùng ký ức trở thành thông thiên chi môn thủ hộ giả. Sau bị bắt hồi trở lại quý thị. Hiện tại cùng kỳ muội muội Quý Sơn Hải cùng với phụ thân cách này một tộc nhân bị lâm tầm cứu ra cũng tiếp vào nguyên giới. Lạc thông thiên, thông thiên bí cảnh chủ nhân, tên hiệu thông thiên chi chủ, nhân vật chính từng ngoại tổ. Lục Bá Nhai, Lục Trận Đế, Thanh Lục học viện người sáng lập một trong. Lâm tầm nhập môn đạo sư. Tại khoáng sơn lao ngục bên trong biến mất thông thiên chi chủ huyên để bản thân. Lâm tầm mẫu thân thủ hộ giả. Sư thừa bên trên kỷ nguyên thần diễn sơn, sư tôn Lý Phù Giao, hiện đã bị lâm tầm an trí tại nguyên giới. Lâm Trung, 60 năm trước Tử Diệu đế quốc bạch mã thám hoa. Tự liền năm đó đại đế đều đối hắn khen không dứt miệng. Nhập lâm ra đối lâm tầm cực kỳ trung thành. Chu Lão Tam, năm đó bởi vì lâm đạo thần tiện tay cứu thứ nhất mệnh kết thiện duyên. Hậu đạo thần tử tôn lâm tầm nhập tử cấm thành vì đó báo ăn. Sau tiến nhập diễn luân tháp. Bước vào diễn luân cảnh. Từ tam thất Tử Diệu đế quốc thí huyết doanh tổng giáo quan. Tiểu Kha thí huyết doanh số 39 doanh lâm tầm giáo quan. Hạ Tiểu Trùng có được huyền hồ tổ huyết thể chất. Kim độc nhất tên hiệu Lão Cáp chính là tam túc kim thiềm hậu duệ. Vân Khánh Bạch. Thông thiên kiếm tông tuyệt thế thiên tài. Trời sinh kiếm cốt. Bị coi là thông thiên kiếm tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Từng có lấy vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu tuyệt thế kiếm tu, năm đó lâm ra thảm án diệt môn người chế tạo. Tuyệt đỉnh vương giả cảnh giới. Tại tuyệt đỉnh chi vực trảm ma đài bị lâm tầm chém giết, nhưng thật ra là cái bi thảm nhân vật. 4 tuổi lúc phụ mẫu bị giết cưỡng chế mang đi. Lâm tầm lúc mới sinh ra bị ép buộc cướp đoạt linh mạch đại uyên thôn không. Vốn không ý tổn thương lâm gia. Bị ngoại vực chuẩn đế ba kỳ cưỡng chế thu dưỡng trưởng thành. Vốn là kế hoạch hủy diệt cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ quân cờ. Dạ thần. Tử Vi Sơn dạ thị truyền nhân tên hiệu kiếm ma cùng đao cuồng tiếu thương thiên tình xưng đao kiếm song tuyệt tại cửu vực chiến trường tuyệt đỉnh thành thánh. Tiếu Thương Thiên, tên hiệu Đao Cuồng cùng kiếm ma Dạ Thần Tình xưng đao kiếm song tuyệt tại cửu vực chiến trường tuyệt đỉnh thành thánh. Thiếu Hạo, thượng cổ đế tộc tinh u đế tộc thiếu chủ. Cổ đại quái thai ẩn núp yên lặng tại một khỏa tinh tú chi noãn. Tuyệt đỉnh chi vực mở ra lúc thức tỉnh trong tộc có được phệ thần trùng bực này sinh vật khủng bố làm hộ tộc thần trùng tại cửu vực chiến trường mở ra trước giờ. Tuyệt đỉnh thành thánh. Tô Bạch, Lâm Tầm ký sanh đệ tử trời sinh kiếm cốt, đáng tiếc không trọn vẹn. A Hồ, nhiều lần cứu Lâm Tầm ở trong cơn nguy khốn. Phương Thốn Sơn truyền nhân quân hàng ký sanh đệ tử. Cát Ngọc Phác, Phương Thốn Sơn thứ 9 truyền nhân. Niên hiệu Hoàng Đình đế quân tự ngộ đạo Pháp đại đạo Hoàng Đình kinh nguyên bản là trong núi một tiểu phu. Đốn củi mà sống. Sau là Phương Thốn Sơn chi chủ điểm hóa. Thu nhập trong môn. Xếp hạng thứ 9. Cùng chúng đế đạo chiến liên trảm 19 vị đế cảnh cường giả. Đồng thời cũng trong chiến đấu thủ thương. Tại bỏ mình đạo tiêu trước đó chấn thủ khổng độc thiên yêu đế. Thất đại yêu đế đứng đầu tại Côn Lôn chi khư. Lý Huyền Vi, Phương Thốn Sơn đệ thập tam truyền nhân. Niên hiệu Thanh Tiêu kiếm đế tự ngộ đạo Pháp Thanh Liên đồng thế Pháp nguyên bản là Phương Thốn Sơn chi chủ trồng loại một gốc hỗn độn Thanh Liên biến thành. Khai linh trí về sau. Liền một mực đi theo tu hành. Có một viên trời sinh thông minh kiếm tâm. Thu đã ký sanh đệ tử Bác Nhai Tử, sáng lập Tuyền Cơ đạo tông. Bồ đề, Phương Thốn chi chủ. Vô lượng cảnh đại viên mãn. Từng lấy cử đại đại giới thôi diễn ra niết bàn tự tại thiên tạo hóa. Là tại chúng diệu đạo hư chúng linh thần vượt đệ nhất thiên giới hóa phàm giới bên trong lưu lại tạo hóa dùng rèn luyện Lâm Tầm tâm cảnh. Từ bỏ đụng chạm sinh mệnh chi đạo cơ hội. Kim Thiền đến từ một cách khác hỗn độn kỷ nguyên. Sơ hiện tại thì huyết chiến trường tang diệp Lâm. Từng lấy thánh quả khí tức trở Lâm Tầm thuế biến. Hành tẩu tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong. Thật là thái sơ chỗ bố trí chuẩn bị ở sau. Đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Bởi Kim Thiền bản thể biến thành phân thân. Cuối cùng triệt để tại thế gian biến mất. Bởi vì ve chỉ có tại mùa hạ xuất hiện. Vô pháp nhìn thấy xuân thu chi cảnh. Sở dĩ đạo hạnh chợt cao chợt thấp. Trần Lâm không. Hào Phần Tiên. Trần Tịch Cháu. Từng tại tuyệt đỉnh chi vực lưu lại truyền thừa. Cùng Kim Thiền tại sâu trong tinh không cứu hạ trí. Vô lượng cảnh đại viên mãn. Trần Tịch, thượng bộ thư phù hoàng nhân vật chính, đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Hắc Nha thái sơ thuộc hạ, vô lượng cảnh đại viên mãn, cuối cùng là thái sơ Tuấn Tình. Viên Tổ. Thái sơ bên người lão bộc. Thật là thượng bộ thư phù hoàng bên trong thái thượng giáo chủ. Từng bị Trần Tịch trấn áp tại vô tận trong luân hồi. Sau thoát khốn. Đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Cuối cùng bị Trần Tịch giết chết. Bởi Kim Thiền bản thể biến thành phân thân. Thái sơ. Phía sau màn hắc thủ. Có thể là thái sơ trung ngự sử đại tịch vô mệnh kiếp. Từng lấy chi trọng sáng lập nắm trong tay thời quan. Vận mệnh. Nhân quả vĩnh dạ thần hoàng. Bị kiếm khách lấy cả đời đạo nghiệp biến thành chi kiếm tỏa vây khốn. Đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Bởi Kim Thiền bản thể biến thành phân thân. Cuối cùng cùng Hắc Nha hóa thành quang vũ. Tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Kiếm khách. Hành tẩu ở rất nhiều kỷ nguyên chi gian. Tự xưng kiếm khách. Dùng cả đời đạo nghiệp hóa kiếm trói buộc lại thái sơ sau chuyển thế trọng tu. Đã đụng chạm lấy sinh mệnh chi đạo. Bản hoàn tất cảm nghĩ trọn bộ rồi. Làm đánh xuống cái này ba chữ lúc. Kim Ngư toàn thân nhẹ nhõm sau khi. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ cử đại thất lạc cùng buồn vô cớ. Kinh ngạc nhìn xem máy tính hồi lâu. Suy nghĩ cũng rất phiêu hốt. Năm 2016 ngày 24 tháng 2 Thiên Kiêu khai thư. Năm 2019 ngày 25 tháng 12 Thiên Kiêu bản hoàn tất. Thiên Kiêu đăng nhiều kỳ 3 năm 10 tháng. Hời hợt con số phía sau. Lại là cả ngày lẫn đêm gõ chữ đổi mới. Trầm thấp qua. Thất lạc qua. Vui vẻ qua. Cũng kích động qua. Đến cuối cùng, khi thật sự bản hoàn tất lúc, nhưng lại như vậy không bỏ. Tin tưởng đồng hải bọn họ tại 3 năm này nhiều thời giờ bên trong. đều đã dưỡng thành mỗi lúc trời tối 6 điểm tả hữu các loại chờ đổi mới thói quen. Mà ta cũng quen thuộc tại mỗi ngày gõ chữ đổi mới. Làm một chủng tập quán kết thúc kia đột nhiên dừng lại, không khỏi để cho người ta thất thố cùng ngơ ngẩn. Đây chính là Kim Ngư tâm tình vào giờ khắc này. Nghĩ đến hồi lâu thừa này cơ hội, cùng mọi người trò chuyện chút tại sáng tác Thiên Kiêu lúc một chút cảm xúc. Thiên Kiêu theo bắt đầu tự có 3 đầu chủ tuyến. 1. Thân thế chi bí kịch bản chủ tuyến. 2. Thông thiên bí cảnh thăng cấp chủ tuyến. 3. Tứ đại đạo hư thế giới chủ tuyến. 3 đầu tuyến tương hỗ giao nhau tạo thành Thiên Kiêu cả quyển sách không xương. Mà Lâm Tầm con đường tu hành liền là bám vào không xương bên trên huyết nhục cùng tinh khí thần. Thiên Kiêu viết 1.000 vạn chữ. Bởi vì cùng trang web ký hợp đồng liền là 1.000 vạn chữ. Sở dĩ tại viết quyển sách này lúc, Kim Ngư tựu có ý thức tiến hành kịch bản bên trên thiết lập cùng trưởng khống. Trước mắt, Thiên Kiêu chọn bộ rồi. Cách này 3 đầu chủ tuyến hố đều điền xong. Có nguyên nhân có quả. Kim Ngư tự nhận vẫn là rất hài lòng. Nhưng tì vết cũng có, đồng thời rất nhiều. Tỉ như tại đăng nhiều kỳ lúc xuất hiện rất nhiều nhỏ vụn hố nhỏ cùng tiểu phục bút. Cũng bởi vì kịch bản vấn đề mà không có thể lấp đi. Tỉ như trước kia kịch bản bên trong thiết lập xuất hiện một chút bất cùng trước sau mâu thuẫn địa phương các loại. Những này là ta không hài lòng địa phương. Nhưng phải thừa nhận, những này lỗ hổng không thể tránh né. Dù sao, mỗi ngày đều tại liền tại đổi mới. Mỗi ngày đều cần cực lớn đổi mới lượng. Cho dù lại nghiêm cẩn, cũng chú định không có khả năng không có sai để lọt. Tin tưởng đồng hài bọn họ cũng nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết. Cũng khẳng định tin tưởng, đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, không có một quyển là chân chính không tì vết chút nào. Mà đối với Thiên Kiêu, Kim Ngư đã cố gắng làm đến đem hạch tâm chủ tuyến hố đều điền. Đối ta mà nói, cái này chưa nói tới hoàn mỹ, nhưng đã là một cách trọn vẹn kết cục. Trò chuyện tiếp trò chuyện Thiên Kiêu thành tích. So sánh Phù Hoàng, Thiên Kiêu thành tích không thể nghi ngờ xuất sắc hơn. Đăng nhiều kỳ đến nay, vô luận các hạng số liệu, vẫn là nhân khí biểu hiện, đều vượt xa đăng nhiều kỳ thời kỳ Phù Hoàng. Cái này khiến Kim Ngư trong lòng rất an tâm. Đúng vậy, an tâm. Tại văn học mạng ngành nghề, viết hỏa một quyển sách, không có nghĩa là cuốn thứ hai tựu năng hỏa. Thậm chí rất nhiều đại thần cấp tác giả đều tại cuốn thứ hai, cuốn thứ ba trong sách biểu hiện thường thường. Mà tại sáng tác Thiên Kiêu lúc, Kim Ngư cũng có loại này lo lắng. Nhưng cũng còn tốt, Thiên Kiêu so Phù Hoàng thành tích càng tốt hơn, đạt được càng nhiều thư hữu tán thành. Tuy nói không nổi đại hỏa, nhưng đối ta mà nói, thành tích như vậy rất an tâm. Kim Ngư chưa từng cho rằng là cái có thiên phú tác giả, nhưng tự nhận tại viết sách trong chuyện này vẫn là cùng chăm chỉ cùng nghiêm túc. Tin tưởng một đường theo tới đồng hài bọn họ đều biết, Kim Ngư cực ít xin phép nghỉ cùng quy canh. Cho dù thiếu càng, cũng chắc chắn sẽ bù lại. Đây có lẽ là Kim Ngư duy nhất đem ra được có thể kiêu ngạo sự tình. May mắn chính là sáng tác Phù Hoàng để Kim Ngư bán ra trò chơi bản quyền, hải ngoại phiên dịch bản quyền, có âm thanh bản quyền, bản manga quyền. Trước mắt Phù Hoàng ở nước ngoài thành tích cực kỳ chuyện tốt, hoàn toàn vượt quá Kim Ngư ta ngoài ý muốn. Mà sáng tác Thiên Kiêu cũng lần lượt bán ra manga, phồn thể, có âm thanh bản quyền. Càng may mắn chính là dựa vào sáng tác Kim Ngư đã có thể chiếu cố tốt gia đình của mình. Nhưng xét đến cùng, đây hết thảy đều không có ly khai sự ủng hộ của mọi người. Phù Hoàng đến Thiên Kiêu, rất nhiều độc giả theo học sinh cấp 2 biến thành sinh viên, nghiên cứu sinh. Cũng có rất nhiều độc giả đã vì người phụ mẫu, cùng nhau đi tới quả thực không dễ. Kim Ngư mỗi lần nhớ tới trong lòng đều rất cảm khái, cũng càng thêm cảm ơn. Trò chuyện tiếp trò chuyện sách mới. Sách mới là một cái kiếm tu cố sự, tại Kim Ngư công chúng hào bên trên đã tiết lộ qua nhiều lần. Gần nhất còn có rất nhiều đồng hài hỏi dưới quyển sách viết cái gì. Kim Ngư nói nhất định phải viết một thanh kiếm thiên địa lữ quán, phổ kiếm mà đi. một mình nuốt tận hảo nhiên khí. Thở ra cả đời khoái trăng phong hai câu này. Một câu hóa dụng thiên địa như lữ quán. Ta cũng là người đi đường. Một câu hóa dụng một điểm hảo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng phong. Còn có một tầng ý tứ. Người sống tại thế. Một hít một thở. Tranh một hơi. Ra một hơi tiểu thuyết mạng bên trong. Viết kiếm tu thư rất nhiều. Đồng thời có rất nhiều viết rất đặc sắc. Nhưng Kim Ngư nghĩ viết ra trong lòng mình kiếm tu cố sự. Một cái thuần túy kiếm tu. Cùng một đầu đè ép chư thiên kiếm đạo. Có thể là kiếm đạo đại yêu tùy ý trương dương, làm theo ý mình. Có thể là kiếm đạo chí thánh, hảo nhiên trường tồn, phóng khoáng tự do. Có thể là trong kiếm tiên tiêu dao lãm trăng sáng, say nằm cửu thiên vân. Có thể là trong kiếm ma, xung quan giận dữ khai thiên môn, dám cười thiên hạ kiếm đạo, không thể đập vào mắt người. Nhưng tóm lại, sớm nhất mới bắt đầu. Bọn hắn đều là từng là thiếu niên Kim Ngư không ngại lộ ra. Cái này nhân vật chính. Cực có thể là thiên kiêu bên trong kiếm khách. Cái kia dưỡng tâm như ngọc. Lệ tâm như phong vô thượng truyền kỳ. Là cái kia từng lấy kiếm tỏa trấn áp Thái Sơ vô tận tuế nguyệt. Cũng làm cho Thái Sơ thán phục mà kính trọng kiếm khách. Là Trần Tịch từng tới phải say một cuộc kiếm khách. Là Lâm Tầm kính trọng nhất kiếm khách. Cũng là Tam Thốn một kiếm cùng Linh Duyên muốn đi tìm cái kia kiếm khách. Dự tính sách mới sẽ ở qua sang năm viết đi viết. Phù Hoàng cùng Thiên Kiêu sáng tác. Nếu là một cách mài kiếm quá trình. Mệt mỏi như vậy tích rất nhiều sáng tác kinh nghiệm về sau. Dưới quyển sách. Liền là xuất kiếm dương phong thời điểm. Trước mắt Kim Ngư đã sưu tập rất nhiều tài liệu, sửa sang lại rất nhiều linh cảm. Tin tưởng cái này cùng kiếm có liên quan cố sự chắc chắn để mọi người cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, lại nói thoáng cái phiên ngoại. Phiên ngoại sẽ ở Kim Ngư công chúng hào bên trên đăng nhiều kỳ. Trước mắt nhất định phải viết có hai quyển sách. Theo thứ tự là Cổ Linh Giới Đoạn Đao Lai Lịch Chi Mê. Vu Tuyết Thiền Thiên thứ hai phiên ngoại. Còn có cái khác phiên ngoại thiên chỉ là còn chưa nghĩ ra đến lúc đó xem tình huống viết. Chú ý. Phiên ngoại chỉ đổi mới tại công chúng hào bên trên. Không chú ý Kim Ngư công chúng hào. Có thể mở ra que chat. Lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý là được. Các loại chờ phiên ngoại đổi mới thời điểm. Liền có thể trước tiên nhìn thấy. Cực kỳ về sau. Thật rất cảm tạ đồng hài bọn họ những năm này một đường làm bạn cùng duy trì. Thương các ngươi núi cao nước xa. Chúng ta sách mới tái kiến em.